Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 676, chương 677, viện trưởng một âm thanh tiền bối. Ngô Thiên Lang sắc mặt kịch biến, không biết vì sao, trong lòng sinh sôi ra một cỗ vô cùng không rõ dự cảm. Hắn toàn thân đấu khí thôi động đến cực hạn, quanh thân trải rộng một tầng lóng lánh áo giáp màu đỏ ngòm. Một cỗ vô hình lực lượng đánh vào Ngô Thiên Lang trên thân. Tạch tạch tạch, Ngô Thiên Lang đụng phải không hiểu công kích. Chung quanh học sinh có thể thấy rõ áo giáp màu đỏ ngòm rạn nứt, hóa thành đấu khí biến mất không thấy gì nữa. Ngô Thiên Lang thân thể bỗng nhiên dừng lại, khóe miệng toát ra một tia máu tươi. Ngươi! Ngô Thiên Lang mặt lộ vẻ thống khổ thần sắc, dùng cực kỳ khiếp sợ ánh mắt nhìn chằm chằm Tự Nhiên. Cuối cùng tại trước mắt bao người, một đầu mới ngã xuống đất. Ngô Thiên Lang vị này đấu hoàng đỉnh phong, không chịu nổi Tự Nhiên nhất chỉ, trực tiếp ngã trên mặt đất. Chung quanh học sinh truyền ra một mảnh xôn xao âm thanh. Đây chính là một vị đấu hoàng đỉnh phong tồn tại a. Thế mà liền thanh niên nhất chỉ đều không tiếp nổi. Ngoài ra, hoảng sợ còn có Bạch Sơn. Bạch Sơn cũng không có ngất đi. Bởi vì Tự Nhiên lưu thủ, Bạch Sơn cũng nhìn đến Ngô Thiên Lang vị này chấp pháp đội thống lĩnh đến. Vốn là coi là đả thương hắn thanh niên sẽ bị chấp pháp đội thống lĩnh Ngô Thiên Lang lấy cường thế thủ đoạn giết chết. Thế nhưng là vạn vạn không nghĩ đến, chấp pháp đội thống lĩnh giống như hắn đãi ngộ, bị chỉ tay điểm vào, trực tiếp trọng thương. Cái này thời điểm, Bạch Sơn trong lòng phẫn nộ đã sớm biến mất, không còn tăm hơi vô tung. Thay vào đó là nồng đậm hoảng sợ. Đã đến, đều hiện thân đi. Tự Nhiên nhìn quanh một tuần, cao giọng nói ra, bởi vì tại đánh bại Ngô Thiên Lang thời điểm, chung quanh có mấy cỗ vô cùng mịt mờ khí tức. Những khí tức này đều là đấu hoàng cảnh giới, bên trong còn có ba cỗ thuộc về đấu tông cấp bậc khí tức. Những thứ này là Già Nam học viện cao tầng. Theo Tự Nhiên thoại âm rơi xuống, trên bầu trời bốn phương tám hướng xuất hiện thất đạo thân ảnh. Cái này thất đạo thân ảnh phân biệt đứng tại phương hướng khác nhau, mỗi một người trên thân đều tản mát ra cực kỳ mạnh mẽ khí tức. Bên trong hai cái áo bào xám lão giả khí tức phá lệ cường đại, thuộc về đấu tông đỉnh phong tồn tại. Trừ cái đó ra, còn có một tên nhị tinh đấu tông. Còn lại ba người đều là đấu hoàng đỉnh phong, cùng Ngô Thiên Lang một cái cấp bậc, tê tương đương. Tốt đại trận chiến. Ngoại viện phó viện trưởng Hồ Càn, luyện đan thất hỏa trưởng lão cùng hai vị khác đấu hoàng đỉnh phong trưởng lão cũng đi ra. Hai vị kia áo bào xám lão giả là tàng thư các thủ hộ trưởng lão a. Hai người một mực yên lặng thủ hộ tàng thư các, nếu như không có chuyện lớn, rất khó kinh hãi động đến bọn hắn. Không nghĩ tới hôm nay hiện thân còn có nội viện đại trưởng lão Tô Thiên cũng đi ra. Người thanh niên này đến cùng khủng bố đến mức nào thực lực, thế mà dẫn tới học viện cao tầng ra. Theo nơi này động tĩnh càng lúc càng lớn, tụ tập càng ngày càng nhiều vây xem học sinh. Hôm nay nhìn thấy Già Nam học viện lớn nhất đứng đầu cường giả toàn bộ hội tụ, tất cả mọi người cực kỳ chấn động. Người trẻ tuổi, người quá phận. Đại trưởng lão Tô Thiên một đôi mắt lạnh ý tràn ngập, bất quá mang theo lạnh ý ánh mắt bên trong, nhưng lại tràn ngập một cỗ nồng đậm kiêng kỵ thần sắc. Tại chấp pháp đội thống lĩnh Ngô Thiên Lang bạo phát khí tức trong nháy mắt, mấy người bọn họ đồng thời cảm ứng được, sau đó dùng linh hồn lực quét hình phát cái gì tình huống như thế nào. Sau đó liền phát hiện Ngô Thiên Lang bị cái nào đó lạ lẫm thanh niên một chỉ điểm ra, áo giáp màu đỏ ngòm phá nát, nhất chỉ Ngô Thiên Lang thụ thương. Cái này để bọn hắn không thể coi thường lên. Học viện không hiểu đến như vậy một cái kinh khủng tồn tại, không thể không hiện thân. Quá phận sao? Tự Nhiên uể oải nói ra. Nếu như ta thật quá phận lời nói, Ngô Thiên Lang đã chết. Các hạ đến từ Trung Châu à? Không biết Giá Lâm Già Nam học viện có gì muốn làm? Khí tức cường đại nhất hai cái áo bào xám lão giả bên trong một cái nhìn lấy tự nhiên hỏi, hai vị này áo bào xám lão giả là Già Nam học viện người bảo vệ, một vị gọi Thiên Mộc, một vị gọi Trăm Liệt. Hai người cơ hồ như hình với bóng, bị tôn xưng là trăm ngàn nhị lão. Giờ phút này mở miệng là Thiên Mộc. Hai người là đấu tông đỉnh phong, lại ở cái này lạ lẫm thanh niên trên thân cảm nhận được một cỗ khí tức nguy hiểm, cho nên không dám tùy tiện động thủ. Huy, lão đầu tử, tại không ra lời nói, ta liền đem ngươi Già Nam học viện người toàn bộ cho làm thịt. Thật sự là, đến Già Nam học viện đi một vòng, không thể để cho ta lỗ tai thanh tịnh một phen sao? Tự nhiên không để ý đến mấy người kia, mà chính là hướng không trung cái nào đó mới nói với bất mãn. Tự nhiên cũng không rảnh rỗi cùng mấy tên này nói chuyện. Cảm giác có chút phiền phức vô cùng, mà mang thiên xích ngay tại Già Nam học viện, cho nên tự nhiên trực tiếp gọi hàng mang thiên xích. Tự nhiên cái này cuồng vọng lời nói, lập tức gây nên tại trang sở có người phẫn nộ. Già Nam học viện đến cao tầng tất cả đều dùng phẫn nộ ánh mắt nhìn lấy tự nhiên. Chung quanh học sinh cũng cảm giác người thanh niên này cuồng vọng quá phận. Các hạ tuy nhiên lợi hại, nhưng là đừng quên, chúng ta Già Nam học viện viện trường thế nhưng là đấu tôn cường giả. Chắc hẳn người cũng không thể thừa nhận một vị đấu tôn cường giả lửa giận đi. Trăm Liệt không quen nhìn phách lối tự nhiên, mở miệng lạnh giọng nói ra. Các hạ bớt giận. Ngay tại Trăm Liệt tiếng nói vừa hạ xuống thời điểm, ngay sau đó một cái tràn ngập áy náy âm thanh vang lên. Trên bầu trời lại nhiều một bóng người, một người mặc hoa bào lão giả. Viện trưởng, người này xuất hiện, khiến Già Nam học viện cao tầng sững sờ. Tham kiến viện trưởng. Sau đó, những cao tầng này nhân vật hướng hoa bào lão giả cung cung kính kính gọi một câu. Mặt đất, một đám học sinh ánh mắt cuồng nhiệt nhìn lấy hoa bào lão giả. Vị này cũng là truyền thuyết bên trong thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Ưa thích vân du tứ phương Già Nam học viện viện trưởng mang thiên xích à. Nghe nói Già Nam học viện viện trưởng là đấu tôn đỉnh phong tồn tại. Tiền bối, mang thiên xích hai tay ôm quyền. Sau đó khom lưng đối với tự nhiên cung cung kính kính thi lễ. Tiền bối Giá Lâm Già Nam học viện, khiến Già Nam học viện rồng đến nhà tôm. Lời này vừa nói ra, giữa thiên địa trong nháy mắt tẻ ngắt, lặng ngắt như tờ. Bất luận là tại chỗ học sinh, vẫn là mấy vị này học viện nhân vật cao tầng, cơ hồ đều cho là lỗ tai mình nghe lầm. Thân là đấu tôn đỉnh phong viện trường, thế mà xưng hô thanh niên này vì tiền bối. Điều này nói rõ cái gì? Người thanh niên này thực lực tại viện trưởng phía trên, mà lại mạnh hơn viện trưởng không chỉ một sao nửa điểm. Không phải vậy lời nói, viện trưởng cũng sẽ không dùng tiền bối hai chữ đến làm tôn xưng. Học viện mấy vị nhân vật cao tầng, ánh mắt ngốc trệ, tại trong lòng bọn họ bên trong, mạnh rối tinh rối mù viện trưởng, thế mà cũng muốn gọi người thanh niên này một thân tiền bối. Yên tâm. Lần này ta thay đổi chủ ý, đối ngươi học viện vẫn lạc tâm viêm không có hứng thú gì. Tự nhiên giống như cười mà không phải cười nhìn lấy mang thiên xích nói ra. Mang thiên xích đầu tiên là sững sờ, ngược lại mừng rỡ lên. Lần trước tại Hắc Giác vực, đối phương nhất quyền trọng thương hắn, còn nói sẽ đến Già Nam học viện chiếm lấy vẫn lạc tâm viêm. Cái này khiến mang thiên xích trở lại học viện về sau, trong lòng thì có khúc mắc. Vẫn lạc tâm viêm đối Già Nam học viện cực kỳ trọng yếu. Thế nhưng là thanh niên trước mắt thực lực quá cường đại, căn bản không thể chống cự. Cho nên mang thiên xích sầu mi khổ kiểm, không biết nên như thế nào bảo trụ vẫn lạc tâm viêm. Bây giờ nghe nói đối phương không đánh vẫn lạc tâm viêm chủ ý, mang thiên xích trong lòng một khối đá lớn rơi xuống đất. ngay sau đó trên mặt cũng lộ ra như chút được gánh nặng bộ dáng. Mà phía dưới Tiêu Huân Nhi sắc mặt hơi đổi một chút. Vừa mới người nào đó nói tìm nàng có chuyện, nàng thực sự không nghĩ ra đối phương tìm nàng không biết có chuyện gì. Nhưng là bây giờ nghe đến đối phương nói đến Vẫn Lạc Tâm Viêm thời điểm. Trong óc nàng thì xuất hiện một cái ý niệm trong đầu. Đối phương rất có thể phát hiện nàng người mang kim đế phần thiên viêm. Đánh kim đế phần thiên viêm chủ ý. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.